Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, binh khí. Ghê tởm, thảo nào người nam nhân kia trước đây sẽ biết, vẫn cường điệu cần ta tiến hóa ra đồng dạng con mắt mới có tư cách tìm hắn. Chỉ sợ hắn cũng là biết vĩnh hằng mang Mangekyo Sharingan tồn tại. Muốn đến khi ta con mắt tiến hóa thành Mangekyo Sharingan sau ở cướp đoạt ta con mắt. Một chút chi, Uchiha Sasuke nhất thời sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm đồng thời càng là tản mát ra mãnh liệt sát cơ. Tại minh bạch vĩnh hằng Mangekyo Sharingan tiến hóa phương pháp sau, vào trước là chủ, Uchiha Sasuke lập tức nhất định Uchiha Itachi là vì làm cho chính mình con mắt tiến hóa ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mới có thể vẫn kích thích hắn muốn hắn giác tỉnh ra Mangekyo Sharingan. Nhìn hiện tại tựa hồ hận không thể lập tức giết chết Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Uchiha Sasuke con mắt như là đã không được. Như vậy cũng là thời điểm làm cho hắn tiến hóa ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Bằng không đối với mình giới trị lợi dụng có thể thật lớn giảm thấp. Vô thương trong lòng cười nhạt một tiếng. Uchiha Sasuke ở trong mắt hắn chỉ là nhất kiện binh khí mà thôi. Nếu như binh khí mất đi phong mang, đó chính là sắt vụn. Trước hắn ngăn cản đối phương đi tìm Uchiha Itachi là vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ. Thế nhưng hiện tại nếu Akatsuki đã trước giờ bắt đầu bắt vĩ thú, như vậy hắn cũng không cần phải có băn khoăn. Huống hồ hắn chính là còn cần Uchiha Sasuke cái này binh khí bảo trì phong mang vì mình làm việc. Đã như vậy cũng chỉ có thể hy sinh hết Uchiha Itachi đổi lấy làm cho Uchiha Sasuke cái này binh khí trở nên càng thêm sắc bén. Còn như binh khí quá mức sắc bén có thể sẽ thương tổn đến tự thân. Đây chẳng qua là nhằm vào người sử dụng cũng không đủ năng lực mà nói. Uchiha Sasuke mặc dù là tiến hóa ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan ở vô thương trong mắt cũng không có chút nào uy hiếp. Huống hồ binh khí thật muốn thí chủ nói, vô thương cũng tuyệt đối không ngại đem biến thành chính mình chất dinh dưỡng, hóa thành một khoản không rẻ giá trị điểm. Kế đó vô thương phân phó Uchiha Sasuke tạm thời không muốn lại mở ra Mangekyo Sharingan, đồng thời mịt mờ biểu lộ. Các loại, chờ lần này công hãm nham nhẫn sau sẽ gặp làm cho hắn đi vào tìm Uchiha Itachi, báo thù. Vì xuất ra tối cường trạng thái bảo đảm có thể giết chết Uchiha Itachi thậm chí là tiến hóa ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Uchiha Sasuke tự nhiên nghe theo vô thương phân phó. Cuối cùng ôm đè nén sát cơ ly khai thống xuất đại doanh. Nham nhẫn bên kia cư nhiên sẽ biết. Triệu tập hơn 8.000 danh nham nhẫn. Theo lý thuyết lấy đệ tam thổ ảnh nhãn giới nên biết mộc độn dành nhất về quần chiến. Xem ra có cần phải tra xét một nham nhẫn tình huống bên kia. Một người độc thân trong đại doanh. Vô thương gạch dưới trong lòng trầm ngâm, vô thương tuy là tự tin có thể lấy sức một mình giết chết 8.000 nham nhẫn cùng đệ tam thổ ảnh. Nhưng là lại sẽ không vì vậy mà sơ suất. Tương phản. Hắn mỗi một lần nhìn như cử động điên cuồng đều là thâm tư thục lự sau mới chỉ có thi hành. Bây giờ đệ tam thổ ảnh sẽ biết triệu tập đại lượng nham nhẫn đi tới nơi này. Người ở bên ngoài xem ra là vì đối kháng Konoha đại quân. Thế nhưng ở vô thương trong mắt cũng là mơ hồ giấu giếm quỷ dị. Dù sao đệ tam thổ ảnh nhưng là từ Senju Hashirama thời kỳ sống đến rồi bây giờ lão gia hòa. Không có khả năng không tinh tường nhân số ở mộc độn trước mặt chút nào không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ tạo thành nhân số càng nhiều, ngược lại càng là dễ dàng tạo thành tổn thương nghiêm. Trọng, chân lý tâm nhãn, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Trong sát na tự lấy siêu việt xem thường cảm giác lực khuếch tán đi ra ngoài. Tra xét hướng về phía mười mấy dặm bên ngoài nham nhẫn nơi dùng chân. Trong nháy mắt này. Phòng thủ cố nhược kim thang nham nhẫn nơi dùng chân phảng phất là thấu minh hóa chuyển hiện tại vô. Thương trước mắt, bên trong bố trí cùng nhân số cùng với tất cả tình huống đều là tại hắn đích thực để ý tâm nhãn. trong cảm giác, hử, Orochimaru, Vô Thương đột nhiên khẽ di một tiếng. Hắn chân lý tâm nhãn đang dò xét đến nham nhẫn thống xuất đại doanh lúc. Xem, đến đứng ở đệ tam thổ ảnh người đối diện ảnh hậu ánh mắt lập tức động lại. Lộ ra hàn quang, lúc này ở nham nhẫn nơi dùng chân bên trong đệ tam thổ ảnh cùng Orochimaru căn bản cũng không biết. Vô Thương lại có chân lý tâm nhãn như vậy siêu cường cảm giác thuật. Cũng đang bởi vì như vậy, hai người cũng là chút nào phòng bị tiến hành trò chuyện với nhau. Orochimaru, Konoha chỗ ở tình huống ngươi hẳn là đã biết rồi đi. Vô Thương nhưng là xuất lĩnh 3.000 danh Konoha ninja tự mình qua đây tăng viện. Ở trong đại doanh, đệ tam thổ ảnh ngồi đàng hoàng ở cái ghế. Vẻ mặt trọng nói, bất quá là 3.000 danh Konoha ninja mà thôi. Chớ quên ngươi nơi này chính là điều tập 8.000 danh nham nhẫn. Có cái gì tốt khẩn trương? Orochimaru kiệt kiệt cười, bất dĩ vì nhiên nói. Phanh tương đương, đệ tam thổ ảnh đột nhiên trùng điệp ở trước người vỗ bàn một cái. Nổi giận nói, không nên ở chỗ này cho ta làm bộ làm tịch. 3.000 Konoha ninja lão phu tự nhiên không thèm để ý. Lão phu là ở vì ngươi có nắm chắc hay không đối phó được Vô Thương. Từ lần Orochimaru đi tìm tới sau, đệ tam thổ ảnh cũng đã cùng Orochimaru đạt thành kết minh. Đồng thời ở Orochimaru đề nghị vì có thể bảo đảm đánh chết Vô Thương. Hắn chính là trả giá không nhỏ thay mặt sao. Lúc này xem đến Orochimaru một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Hắn như thế nào không sinh khí. Tính tình của ngươi thật đúng là một điểm không với thanh niên nhân đâu đệ tam thổ ảnh. Chỉ là ngươi hỏi ta có nắm chắc hay không thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi cũng không phải không biết ta chuẩn bị gì đối phó Vô Thương. Đối với đệ tam thổ ảnh nộ xích, Orochimaru khuôn mặt chưa từng xuất hiện chút nào ba động, mà là khặc cười nói. Biết thuộc về biết, thế nhưng chẳng biết tại sao. Lão phu tâm lý luôn là có chút bất an. Dù sao không nói Mộc Độn đã nói Vô Thương có thể dễ dàng nắm giữ người khác huyết kế giới hạn toàn. Chí toàn năng, năng lực liền vượt ra khỏi lẽ thường tồn tại. Đệ tam thổ ảnh trầm giọng nói. Nghe được đến nơi đây. Orochimaru âm lãnh ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ tham lam. Không hề nghi ngờ Orochimaru tham lam tự nhiên là Vô Thương toàn chí toàn năng. Từ lần Vô Thương cùng lục đạo bên đánh một trận sau. Nguyên bổn đã sợ hãi Orochimaru lúc này lại là không biết chiếm được bài tẩy gì. Cũng là lần thứ hai sinh ra muốn có được Vô Thương thân thể dã tâm. Cũng chính bởi vì cái này hắn mới có thể cố ý tìm đệ tam thổ ảnh cùng nhau hợp tác đối phó Vô Thương. Kiệt kiệt, yên tâm đi. Bất kể là Mộc Độn cũng tốt vẫn là toàn trí toàn năng cũng được. Lúc này đây ta đều là làm được rồi hoàn toàn chuẩn bị. Nhất định có thể bảo đảm các ngươi nham nhẫn thôn đạt được thắng lợi. Orochimaru phun ra xà một dạng tim âm nở nụ cười. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.